liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Ngươi thấy thế nào? Ngôn Tình Mạng tiếng Trung. Đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Chẳng lẽ liền hoa đào nhiều đóa nở đều không cứu vớt được ta số đào hoa sao? Đường Kiện hối hận. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn chắc chắn sẽ không né tránh, kiên quyết sẽ không tránh thoát. Vậy, gì đó ngươi không sao chớ? Đường Kiện lúng túng hỏi. Nếu như mình không tránh ra, mà là về phía trước bước ra một bước đỡ đối phương một thanh nói. Như thế cái này hấp dẫn tiểu tỷ tỷ liền sẽ không sập tiệm. Nhưng bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi. Ai kêu một màn này tới quá đột ngột. Chính mình phản xạ có điều kiện liền như vậy vọt đến một bên. Không có việc gì. Đối phương bò dậy. Cũng không có té bị thương. Chỉ là có chút bị chặt chân. Nàng có chút tức giận khó chịu chừng mắt liếc Đường Kiện. Không có nghĩ tới tên này lại không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tại chính mình sắp sập tiệm thời điểm. Lại có thể không có đứng ra. Còn lẩn tránh nhanh như vậy. Ồ, không có việc gì là tốt rồi. Lần sau gặp lại loại tình huống này phải chú ý một chút. Cũng còn khá ta mới vừa rồi nhanh như chớp. Nếu không nếu như bị ngươi cho đụng ngã. Nói không chừng sẽ náo xảy ra án mạng. Đến lúc đó ngươi lại phải ngồi tù lại phải bồi thường tiền. Đời này có thể sẽ bị hủy a. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Đối phương thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Ngươi là nam nhân sao ngươi? Nếu không phải là mắng chửi người bị hư hỏng hình tượng. Nàng thật đúng là không nhịn được đem Đường Kiện cho chửi mắng một trận. Người nào mà, tức giận cộng 200, tức giận cộng 230. Lần nữa chừng mắt một cái Đường Kiện, nàng dứt khoát cởi giày cao gót, có chút trẹo chân mà thở phì phò đi. Hệ thống, người nhà cho ta thật tốt giải thích. Cái này, hoa đào nhiều đóa nở, có một cái chứng dùng. Nói xong có thể tăng cao cực lớn ta nam tính mị lực. Đối với chung quanh khác phái tạo thành không có gì sánh kịp mị lực đánh vào. Kết quả mới vừa sập tiệm mỹ nữ ép căn bản không hề bị mị lực của ta hấp dẫn đến. Còn lộ ra một mặt khó chịu muốn đánh nét mặt của ta. Hệ thống thiếu chút nữa bị Đường Kiện cho giận đến chết máy. Cái này em gái ngươi rõ ràng là mình muốn chết. Nếu không lúc này ngươi nhà đều đã tả ủng hữu bão được rồi. Hệ thống không thèm để ý Đường Kiện. Dứt khoát ngậm miệng không đáp. Than thượng như vậy một cái ký chủ. Nó cũng rất tuyệt vọng a. Hoa đào nhiều đóa nở. Đạo cụ thời điểm dài còn có vài chục phút. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Đường Kiện hướng về khách sạn đi trở về đi. Dọc theo đường đi thật đúng là hấp dẫn không ít khác phái chú ý. Liền ngay cả một chút A-di bác gái cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Sau đó khen một câu. Tiểu tử này dáng dấp thật tuấn a. Như vậy thứ nhất, Đường Kiện xác định loại này mơ hồ đạo cụ còn thật hữu dụng. Không biết, ca vương các âm thanh. Cùng, ra đằng âm chi chỉ. Loại này kích thích thân thể con người một cái nào đó phương diện tiềm năng đạo cụ kỹ năng có phải. Hay không là cũng như vậy treo ai. Dáng dấp đẹp trai chính là phiền toái a. Từng cái cô em như sói như hổ mà nhìn chằm chằm ta. Đích thực quá đáng sợ. Đi trở về khách sạn. Hoa đào nhiều đóa nở. Đạo cụ thời gian vừa vặn dùng xong. Đường Kiện nhìn một chút điện thoại di động. WeChat nhiều hơn một cái bạn tốt xin tin tức. Chú thích viết tôn càn hai chữ. Hắc hắc, cá cắn câu. Đường Kiện điểm đồng ý. Trực tiếp đánh chữ nói cho tôn càn. Thật ra thì ta là không thoải mái Lâm Kính Văn mới tìm trên ngươi đấy. Một đầu khác, tôn càn nhíu mày một cái. Cái tên này nói là sự thật. Hay là cố ý muốn gây ra hắn cùng Lâm Kính Văn trong lúc đó mâu thuẫn lúc này. Đường Kiện cho hắn phát tới Lâm Kính Văn nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình. Hắn cẩn thận nhìn một chút. Lúc này mới xác định Đường Kiện nói đều là thật. Thật ra thì Lâm Kính Văn nói cũng không có sai. Giống như hắn loại tầng thứ này ca sĩ. Có thể cho ngươi 50.000 nguyên một ca khúc đã không tệ. Rất nhiều người còn chỉ mong miễn phí cho hắn viết ca khúc. Để cho hắn tới biểu diễn tuyên truyền. Liền Tôn Càn cũng nói như vậy rồi. Cái kia ta có phải hay không quá khi dễ Lưu Vũ Yên được rồi. Lần sau cho nàng ca khúc, liền ý tứ cho nàng bớt tốt rồi. Đường Kiện đánh chữ trả lời. Người cũng cảm thấy ta sáng tác ca khúc nhiều nhất giá trị 50 ngàn nguyên đúng không Tôn? Càn cũng không phải là cái ý này. Nói, âm nhạc là vô giá. Không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Dĩ nhiên, lời như vậy nói cách khác nói mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số ca sĩ mà nói, âm nhạc đều là kim tiền. Nhất là ta cùng Lâm Kính Văn loại này lấy âm nhạc tới kiếm tiền ca sĩ. Càng không có tư cách nói loại này dối trá cao thượng nói. Nhưng không thể không nói. Người cho Lưu Vũ Yên sáng tác cái kia 3 bài hát quả thật giá trị 200 ngàn nguyên một bài. Nhưng đây là đối với Lưu Vũ Yên mà nói. Bởi vì nàng chỉ có chút danh tiếng ca sĩ. Nhưng bởi vì ngươi cái này 3 bài hát, nàng tại ca đàn rất nhanh liền sẽ danh tiếng vang xa lên. Ca tinh đại đạo cái tiết mục này lại cộng thêm ngươi cái này 3 bài hát. Coi như là hoàn toàn để cho nàng gặp vận may rồi. Cái này sau đó lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không phải là mấy trăm ngàn nguyên liền có thể đổi lấy. Đường Kiện hỏi, vậy theo ngươi nói như vậy, ta ca khúc cho ngươi cùng Lâm Kính Văn loại tầng thứ này ca sĩ liền không đáng giá đúng không? Trên nguyên tắc là cái ý này. Tôn Càn nói, ca sĩ minh tinh đều có trên dưới phân chia. Người ca khúc đối với Lưu Vũ Yên mà nói có thể mang đến chỗ tốt có thể nêu cao tên tuổi. Nhưng đối với Lâm Kính Văn loại tầng thứ này ca sĩ mà nói. Hắn hát người ca khúc chính là để mắt người nghĩ hợp tác với ngươi. Bởi vì hắn bản thân cũng đã rất nổi danh rồi. Cho nên hắn hát người bài hát. Người lấy được chỗ tốt lợi ích chỉ có thể càng nhiều hơn. Đây chính là vì cái gì hắn cùng ngươi nói tới ca khúc giá cả thời điểm có chút khinh bỉ ngươi xem. Thường nguyên nhân của ngươi. Vậy sao ngươi nhìn nếu như ta cho ngươi một ca khúc, cũng muốn thu 200 ngàn nguyên, ngươi có nguyện ý hay không? Đường Kiện đánh chữ hỏi. Nếu như Tôn Càn cũng không bỏ được hoa số tiền này, vậy hắn sau đó liền đem ca khúc tiện nghi vứt cho Lưu Vũ Yên. Đến lúc đó Lưu Vũ Yên phát hỏa. Chính mình nổi danh rồi. Những người này vẫn còn muốn tìm hắn hẹn bài hát mà nói. Dù là nhiều hơn nữa tiền, cũng đừng hy vọng theo trong tay chính mình hẹn đến ca khúc. Tôn Càn hồi phục, 200 ngàn nguyên ta vẫn là có thể tiếp nhận. Nếu như cái này 200 ngàn nguyên có thể đánh mặt của Lâm Kính Văn, để cho hắn khó chịu, ta đầy rất vui lòng hoa khoản tiền này. Ha, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi vui lòng. Chờ ta đổi tốt cái này đầu bài hát mới. Đến lúc đó phát cho ngươi nhìn một cái. Giải quyết Tôn Càn, Đường Kiện bắt đầu tính toán một chút sổ sách. Bán đi nhà tiền, lại cộng thêm mấy ngày nay từ trên người Lưu Vũ Yên kiếm được tiền. Chính mình thật giống như cũng có 4 triệu trên dưới. Khoản tiền này cũng có thể chế tạo một tòa tốt ái tâm tiểu học rồi, đi khoảng cách tiểu học được nghỉ hè còn có. Không tới thời gian một tháng, lại thật tốt nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Nếu phải làm, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Đường Kiện trong lòng lầm bầm lầu bầu. Nếu như có mấy chục tỷ tài sản, hắn nhất định sẽ dùng vàng dòng tới chế tạo cha pho tượng bị mọi người kính ngưỡng. Mở ra tác giả hậu trường nhìn một chút. Chu Tiên đuổi theo đặt cùng tuyên bố thái giám ngày đó so với đã ngã sắp tới 4.000. Nói rõ có 4.000 tên bản chính độc giả bị hắn cho tức khí mà chạy. Nhưng dù là đuổi theo đặt ít đi 4.000, hiện tại Chu Tiên đều đặt vẫn cao đến 30.000. Cũng vẫn xếp hạng yêu chuộng danh sách hạng nhất. Đạo Mộ Bút Ký đặt mua là phòng không ít. Ban đầu trưng bày bộc phát hơn 100 chương. Kết quả đặt mua vô cùng thê thảm. Hiện tại qua vài ngày nữa, lại lên trang web an bài cường lực đề cử. Vì vậy đều đặt phòng hơn 2.000. Đối với linh dị phân loại mà nói, cái này đã coi như là đại thần cấp thành tích. Mặt khác, Tây Du Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm còn chưa lên giá. Nhưng cái này hai quyển sách thành tích đều rất không tồi. Chỉ bất quá Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm nhưng là độc giả hai cực biến hóa nghiêm trọng nhất. Một quyển tiểu thuyết, bởi vì nhân vật chính Lý Tầm Hoan vì nghĩa khí, lại đem Thanh Mai Trúc Mã người yêu Lâm Thi Âm nhường cho Kết Nghĩa đại ca. Vì vậy cái này nội dung cốt truyện đưa tới không nhỏ oanh động. Mỗi ngày đều có độc giả la hét vì vậy nội dung cốt truyện mà khí thư. Lâm Thi Âm, đây là một cái thật đáng buồn nữ nhân a. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Hoặc có lẽ bây giờ các độc giả còn có thể tiếp nhận Lý Tầm Hoan đem nữ nhân yêu quý nhường cho huynh đệ nội dung cốt truyện. Nhưng tiếp theo phát triển đến Lâm Thi Âm bị hủy cho cùng với huynh đệ bội bạc nội dung cốt truyện. Đến lúc đó nhất định sẽ có không ít độc giả vì vậy mà tức giận. Lúc này, Đường Kiện động linh cơ một cái. Nghĩ tới một cái tốt phương pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.